huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 648, chương 658, đoạ tiên nguyên hình. 2/5, lời là nói như vậy. Thế nhưng mới vừa rồi nhị tỷ còn bên người đâu. Nàng cũng không thể lấy mắt nhìn Minh Đình Vũ thực sự đi vào sẽ giết nữ nhân kia. Cũng may Long Chiến tới. Thần Hằng làm cho nhị tỷ quá đi nghỉ ngơi. Hắn mới nghĩ biện pháp vọt vào. Chỉ bằng loại này kết giới còn có thể làm khó ngươi. Long Chiến có thể thấy rõ ràng khách sạn bên ngoài vây quanh một lớp đỏ sắc kết giới. Thế nhưng nhan sắc rất nhạt. Hắn tùy tùy tiện tiện có thể dễ dàng hủy bỏ. Nhưng Long Chiến không hiểu là, coi như là Minh Đình Vũ cùng cảnh giới của hắn có khác biệt, cũng không trở thành kém nhiều như vậy à? Không nên phải đợi hắn đến bây giờ à? Ngày hôm nay là ngày mấy? Ngươi đã quên? Minh Đình Vũ bất đắc dĩ hỏi Long Chiến. Ngày mấy? Ngày hôm nay không phải là bách hoa tiết sao? Nếu không, bọn họ đều góp ở chỗ này là vì cái gì? Có thể Long Chiến ngược lại vừa nghĩ. Hắn ngẩng đầu nhìn trời một cái, mới hỏi bên người Kha Minh. Hôm nay là 15. Kha Minh gật đầu. Đối với 15, mỗi 15, có chút tộc quần người thì sẽ mất đi một nửa pháp lực. Xuất hiện phản tổ dấu hiệu, Long tộc ngược lại là không có có loại này truyền thống. Thế nhưng cửu vĩ bạch hồ cùng hồng hồ các loại cổ xưa tộc quần đều có. Khuyển tộc cùng với miêu tộc loại này loại lớn tộc quần cũng có. Trách không được. Hôm nay 950 cái thần hằng mang theo ngưng lộ lúc tới. Long Chiến ngửi được ngưng lộ khí tức trên người rõ ràng như vậy. Theo lý thuyết bọn họ cái loại địa phương kia cô nương đều sẽ phải ẩn nấp tự thân khí tức. Nhất là ở ngưng lộ đã tới có thể giấu lỗ tai cùng cái đuôi cảnh giới. Càng thêm sẽ không để mặc cho tự thân khí tức rõ ràng như thế. Thì ra lại là bởi vì 15, pháp lực của nàng bị ngăn chặn phân nửa, cho nên mới phải như vậy. Nói đến đây, liền thần hằng đều nói, ta cũng không còn chú ý. Lần này bách hoa tiết cư nhiên trước ở 15 trước sau. Nói như vậy tới, bách hoa tiết bắt đầu ngày này là 15, lúc kết thúc cũng là 15 rồi hả? Long Chiến nhíu mày lại, bấm ngón tay tính toán thời gian một chút, thời gian đuổi kịp vừa vặn, mấy ngày nay ở bách hoa tiết nhân hơn phân nửa đều sẽ mất đi một nửa pháp lực. Đây tột cùng là tính toán kỹ thời gian, vẫn là vừa khớp đâu. Thần Hằng liếc nhìn Long Chiến tay, liền cũng cho ra cái kết luận này. Long Chiến lắc đầu, không biết, đi một bước xem một bước a. Xem trước một chút bên trong đoạ tiên, đến tột cùng là người nào? Nói, Kha Minh lập tức một bước tiến lên, tung chân đá mở khách sạn đại môn. Ai u, đây là người nào a? Liền người ta môn đều đạp. Là nói sao? Thị vệ đâu, thị vệ đâu? Cái này có người gây sự a? Người đâu? Không biết là khách sạn lão bản nương còn là ai? Ở bên trong gào khóc gọi. Nhưng là nhìn thấy Long Chiến sau đó ngay lập tức sẽ trợn tròn mắt. Nhanh lên dẫn theo váy qua đây. Phù phù một tiếng quỳ rạp xuống Long Chiến đám người trước người. Thiếu tộc trưởng, Long Chiến đứng chắp tay. Chỉ là liếc nhìn dưới lầu mấy người. Lỗ tai cũng đã nghe được hồng hồ cùng cái kia đoạ tiên thanh âm. Khó nghe, hắn nghiêng đầu nhìn thần hằng nhất nhãn. Người sau treo nụ cười. Sờ lên cằm nói, tấm tắc, người cái này hồng hồ 2 tỷ phu chính là lợi hại a. Cùng đoạ tiên vành tai và tóc mai chạm vào nhau thời gian lâu như vậy, vẫn không thay đổi thành một cổ thây khô, đều đến tịch dương trấn, lại còn có thể dày vò như vậy. Thần hằng không thể không bội phục a. Xem ra hồng hồ cảnh giới cũng không thấp, chí ít không phải bên ngoài lời đồn đãi như vậy. Long Chiến nói, bạch hồ 2 cô ra đâu? Khắp nơi ở, lão bản nương cho rằng Long Chiến sinh khí. Hoảng sợ vội vàng đưa tay chỉ trên lầu nói, ở bên trong đâu? vẫn luôn không có đi ra. Hai cô ra không phải để cho chúng ta mở rộng cửa, cũng không để cho chúng ta đi vào. Chúng ta cũng chỉ có thể đóng cửa ở dưới lầu coi chừng. Kha Minh nhớ kỹ Bồi Môn. Thần Hằng nói, Kha Minh, Long Chiến ba người thì là trực tiếp lên lầu. Dựa vào đọa tiên khí tức còn có thanh âm, tìm được rồi cửa phòng. Không đợi mở rộng cửa đâu, bên trong liền truyền ra một giọng nói dị thường quỷ mị. Cút, đừng hư chuyện tốt của ta. U, có thể à, cư nhiên nhanh như vậy liền có thể cảm nhận được chúng ta mấy người khí tức. Xem ra cảnh giới thật cao, chịu không ít tiên gia tiên khí đi. Thần Hằng dựa vào hành lang một cây trụ, CAFV, trong tay chiết phiến triển khai, như có như không thoáng chút quạt, cũng không thấy có gió. Minh Đình Vũ mâu quang bên trong dẫn theo sốt ruột, chộp chính là một chưởng đem cửa phòng cho đánh vỡ. Bên trong tuôn ra thông thiên đọa tiên khí hơi thở, cộng thêm hồng hồ tứ tán tiên khí, chiếu tình huống hiện tại đến xem. Có nữa hai ngày, hồng hồ nhất định sẽ biến thành một cổ thây khô. Đúng dịp lần này bách hoa tiết, mọi người đều tụ tập tới nơi này. Long Chiến đám người cũng nghĩ đến có thể sẽ là đọa tiên, đều chuẩn bị kỹ càng, không đợi người thấy rõ ràng đâu. Bên trong lại có một con đại xà hướng phía mọi người bay tới. Đại xà mắt bạo lấy hồng quang, miệng há thật to, trên hàm răng dường như còn mang theo vết máu. Đi lên liền hướng Minh Đình Vũ tiến lên, lại còn biết chọn trái hồng mềm bóp. Lúc này, trong ba người duy chỉ có Minh Đình Vũ là chịu 15 trăng tròn ảnh hưởng, biết pháp lực bị hao tổn. Thần Hằng cùng Long Chiến thì là không có cái này lo lắng. Cho nên đọa tiên sông sau khi đi ra trực tiếp ngược lại vọt thẳng hướng Minh Đình Vũ. Minh Đình Vũ theo bản năng tế xuất vũ khí tới đón đỡ. Nhưng cái này đọa tiên hấp thụ nhiều lắm tiên gia tiên khí. Trong khoảng thời gian ngắn Minh Đình Vũ cư nhiên đỡ không được, phía sau lùi một bước mới đứng vững thân thể. Thần Hằng trong tay chiết phiến khép lại, trở tay ở thân rắn vỗ một cái, cỡ thùng nước đại xà lại đột nhiên mất khí lực một dạng, từ giữa không trung trực tiếp rơi xuống đất, liền ánh mắt nhan sắc cũng thay đổi trở về. Còn không mau đi xem một chút nhà ngươi hai tỷ phu thế nào. Thần Hằng chấn định thật lớn xà sau đó, xoay người đối với Minh Đình Vũ nói. Minh Đình Vũ liếc mắt trên mặt đất di chuyển cũng không có thể động đại xa. Mại khai bộ tử đi vào trong. Long Chiến theo Minh Đình Vũ cùng nhau vào nhà. Bên ngoài có Thần Hằng khống chế được có thể. Trong phòng đều là hồng hồ tứ tán tiên khí, căn bản cũng không có thể ngưng tụ. Bởi vì Minh Đình Vũ mới vừa rồi đánh nát đọa tiên kết giới, cho nên không có thể kịp thời hấp vào thân thể tiên khí, cũng bắt đầu ở trong thiên địa bay ra. Nhìn dáng vẻ của hắn, lại có lần một lần hai khẳng định liền chết. Long Chiến nói, biết hồng hồ người bên cạnh không phải thiên khôi đồng ngược lại là đọa tiên, đối với Minh Đình Vũ nhị tỷ mà nói ngược lại là một chuyện tốt. Dù sao không có bị nuốt phệ linh hồn, chỉ cần giết đọa tiên liền vẫn có thể khôi phục như thường. Nhưng khi nhìn hồng hồ bộ dáng bây giờ, muốn phải khôi phục phía trước cảnh giới, làm sao cũng phải hơn ngàn năm, có thể đến chết đều không thể khôi phục. Long Chiến nói, ngươi đi ra ngoài trước a, ta giúp hắn củng cố một cái tứ tán tiên khí. Khổ cực. Minh Đình Vũ lưu loát đi ra ngoài. Bên ngoài Thần Hằng đang ngồi xổm người xuống xem đại xà thân thể. Đại xà này mắt còn chớp, căn bản là không có biện pháp di chuyển. Minh Đình Vũ vừa nhìn thấy thứ này liền khí muốn chết, nhấc chân chính là một cước. Tuy là Minh Đình Vũ bây giờ pháp lực không đủ, thế nhưng một cước này xuống phía dưới, đại xà ngũ tạng lục phủ phảng phất đều rời vị trí, đều muốn mắt trắng dã. Ngươi làm cái gì vậy? Ta còn muốn nhìn nàng một cái biến thành hình người là hình dáng gì đâu.